139, bảy trận như binh. Lúc này ở trung ương nhất chỗ biểu thị một màn kinh người, đầy đủ cho thấy, kiến nhiều cắn chết voi hiện tượng, đúng là có khả năng chân thực tồn tại. Tôn Giả Diệt là bực nào tồn tại Hạo Thành thập đại ma tôn người, xếp hạng thứ hai, hắn có thể sống đến đột phá Hạo Thành cờ âm mở chế ra, vốn là đại biểu cho thực lực mạnh mẽ. Chuẩn trí cường giả, cách trí cường giả chỉ có cách nhau một đường, cơ hồ có thể quét ngang đại bộ phận tôn giả cấp cường giả, nguyên bản, hắn cũng hẳn là như thế, có thể trên độ kiếp đại lục đi ngang mà bây giờ, hắn lại giống như là một đầu bị vây nốt cự thú, sở hữu đường lui đều bị cắt đứt, gần tại vô số tu giả mài đao xoèn xoẹt, xa có ẩn từ một nơi bí mật gần đó không biết bao nhiêu tu giả đang dòng nó. Liền xem như lanh huyết tàn khốc, nội tâm cường ngạnh như Tôn Giả Diệt, lúc này cũng không khỏi sinh ra một chút bi thương tâm. Hắn ánh mắt đảo qua chung quanh như kiến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tu giả, nếu là lúc trước, những người tu này hắn tuyệt đối là tới bao nhiêu, diệt bao nhiêu, đều không mang chớp mắt, nhưng là bây giờ, ánh mắt của hắn bên trong ẩn hiện ra một chút e ngại. Bất quá, hắn e ngại tự nhiên không phải những người tu này bản thân, hắn chân chính e ngại, là loại này giết không hết, diệt không hết, hắn chưa hề từng chứng kiến phương thức chiến đấu. Đến hắn cấp độ này, tự nhiên có thế rõ ràng cái này là cỡ nào chuyện kinh khủng. Hắn thậm chí có thế nhìn thấy, hải lượng sinh chi lực ở trong quá trình này, bị tiêu hao, bị chôn vùi, coi như hắn tu luyện không cần sinh chi lực, nhưng cũng bị dạng này đại thủ bút cả kinh trong lòng co lại, mấu chốt ở chỗ, cái này sinh chi lực, phảng phất không dừng vô tận, đây là, muốn đem toàn bộ độ kiếp đại lục sinh khí đều dành thời gian sao, không thể không nói, từ một điểm này bên trên, Tôn Giả Diệt rốt cục cảm nhận được, độ kiếp đại lục chủ lưu tu giả, muốn tiêu diệt quyết. Tâm của hắn, là kiên quyết bực nào hắn cu nở dê rốt cục có tơ hối hận. Hắn lại không nốc, đương nhiên một chút liền có thể nhận ra, chân chính cùng hắn quyết đấu người là ai. Không sai, như Khuất Môn Tiên Tôn nói, hắn xác thực hối hận tại trước kia quá mức tùy ý, như là lúc trước hắn ngoài ý muốn lưu lạc hạ giới thơ ý điếm, không nghĩ thôn phệ hết toàn bộ hạ giới sinh linh, bổ doanh tự thân, cu nở dê không sẽ chọc cho ra sau cái này liên tiếp sự cố càng sẽ không bởi vậy gieo xuống mầm tai họa. Ngược lại thôn phệ hết hắn lực lượng, thành tựu ra một cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Người này từ đầu đến cuối, chính là Tử Hành. Mặc dù hắn bây giờ nhìn không đến, nhưng hắn biết, đối phương liền ẩn nút trong bóng tối. Ngươi cứ như vậy muốn thôn phệ hết ta Tôn Giả Diệt diệt đi chung quanh cặn bã, sắc bén hai con ngươi đảo qua chung quanh khả năng ẩn tàng vị trí, khóe môi hơi câu, ta ý hiển thị rõ. Đã dung hợp mất ta một bộ phận ngươi, vẫn là hoàn chỉnh ngươi sao, ha ha ha, hắn cười đến không có sợ hãi. Xích Thủy sắc mặt sẽ không tốt. Mà những người khác, cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào. Xích Thủy tự nhiên là bởi vì cái này sự thật đâm trúng nỗi đau của nàng, mà những người khác suy tính được liền có thêm, muốn tiêu diệt Tôn Giả Diệt tự nhiên không có khả năng, chỉ có thể giao cho Tử Hành thôn phệ. Nhưng thôn phệ hậu quả, lại không có ai biết. Cái này giống như là đặt cửa hoặc là tiền đặt cược, chỉ có sự không chắc chắn tồn tại, cái này đánh cược mới có thể tiến hành tiếp. Nhưng cụ thể tại thôn phệ quá trình bên trong, Tử Hành cùng Tôn Giả Diệt, ai ý chí sẽ chiếm theo cấp trên. Thật đúng là khó mà nói. Xích Thủy trong mắt xẹt qua một vòng sầu lo, cái này làm sao cũng không phải nàng lo lắng, chỉ là, loại này cao tầng mặt quyết đấu đỉnh cao, đã không phải là nàng có thể tham dự, bất lực, cũng chỉ có thể làm người đứng xem. Nàng hạ quyết tâm, chợt thấy Khuất Môn Tiên Tôn ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Nàng ngước mắt, liền gặp Khuất Môn Tiên Tôn hỏi nàng nói, cảm giác như thế nào vấn đề này không đầu không đuôi. Xích Thủy có một cái chớp mắt mơ hồ, rất hùng vĩ xác thực, trước mắt là nàng bằng sinh đã thấy nhất hùng vĩ tráng cảnh. Có 102, liền kiếp trước những cái kia đặc chế mảng lớn đặc hiệu đều không thể so sai nhờ cùng nhau. Có thể nói, tại thời khắc này, nàng đứng ở chỗ này, chính là kiếm lời. Nàng còn mang theo 3 cái đồ đệ, càng là kiếm lời lớn. Suy nghĩ của nàng còn tại phát tán. Khuất Môn Tiên Tôn chợt mà nói, kia ngươi có muốn hay không đi tự thể nghiệm một phen, đùm nàng còn không có kịp phản ứng. Lập tức, nàng liền bị một cỗ cự lực bao vây, đẩy đưa đến giữa sân. Bởi vì quá mức đột nhiên, nàng chỉ tới kịp ngoái nhìn. Thấy được 3 cái đồ đệ đều kinh ngạc biểu lộ, cùng Khuất Môn Tiên Tôn dường như đùa ác được như ý, trên mặt ý cười mặt. Nàng thậm chí có thế theo trong con ngươi của hắn, đọc lên hắn biểu đạt ý tứ, ngươi 3 cái đồ đệ không cần lịch luyện, nhưng ngươi ngược lại là có thể thử một lần Xích Thủy. Trong lòng nàng một chuỗi loạn mã thổi qua, lại thân bất do kỷ gia nhập vào vô biên thủy triều bên trong. Nàng đứng ngoài quan sát bây giờ là cũng cảm thấy cảnh tượng này hùng vĩ rộng rãi, nhưng khi thật sự thân ở trong đó, nàng mới chính thức ý thức được cái này đại biểu ý nghĩa. Phảng phất bày trận tại hành quân vạn mã bên trong, Xích Thủy làm một tên tiểu tốt, liền Tôn Giả Diệt đến tột cùng người ở chỗ nào, cũng không biết được. Đồng thời, bởi vì muốn cùng chung quanh tu giả phối hợp, nàng cũng không thể tùy ý di động hoặc là động tác. Rõ ràng không có dẫn đạo cùng bất luận cái gì nhắc nhở, nhưng là nhất cử nhất động của nàng đều nhận chung quanh tu giả ảnh hưởng, như là liên động hiệu ứng, mà nàng QNZ tại ảnh hưởng người chung quanh đương nhiên, loại lực ảnh hưởng này như bóng với hình, nhưng ở cái này đại ba lãng triều bên trong, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Liên gặp thủy triều gợn sóng mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh út về phía Tôn Giả Diệt. Đồng thời không qua bao lâu, xích thủy thân ở kia một đợt thủy triều QNZ gần đến Tôn Giả Diệt trước mặt. Cơ hồ không chần chờ, xích thủy nháy mắt liền điều động sở hữu có thể điều động năng lượng, bao quát của nàng thiên phú thần thông, âm hệ thuật pháp cùng tình chi pháp tắc toàn lực ứng phó, lại không phải nàng một người, là sở hữu tu giả đều như thế. Giờ khắc này, chỗ sinh ra năng lượng, tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 hiệu quả. Xích thủy thậm chí cảm giác chính mình cả người đều bốc cháy lên, toàn thân giác quan bị phóng đại đến cực hạn, gần rồi, càng gần nàng nhìn thấy chân chính Tôn Giả Diệt. Hắn liền đứng ở đó, lại giống như là một tòa liền ánh mắt đều không thể leo lên nguy nga to như núi, như vậy cao lớn, lại kinh khủng như vậy, kia ở trên cao nhìn xuống mà đến ánh mắt, giống như mang theo tuyệt đối quân lực phía trước nhiệt huyết cấp tốc làm lạnh, xích thủy kích lăng lăng dùng mình một cái, tên đã trên dây, tất nhiên là không phát không được. Nhưng là, phía trước cao y chu nở dê loa y kia không thể ngăn cản khí thế, lại tại cái ánh mắt này hạ, cấp tốc tán loạn tăng dã, thậm chí một loại khác mãnh liệt cảm giác nguy cơ chiếm cứ chủ vị. Xích thủy thậm chí coi là, chính mình muốn có đi không trở lại nàng cảm ứng cu nở dê không sai, khi thấy chung quanh, theo cái thứ nhất tu giả bản thể nổ tung, liên tiếp, hoặc là bị đánh tan, hoặc là tự bạo, máu tươi hoành vẩy, khí tức lan tràn. Rốt cục cu nở dê đến phiên xích thủy. Vô tận diệt lực lượng quét ngang mà đến, trước mắt đã tới. So trước đó nàng đối mặt hình chiếu thơ ý điếm, mạnh đâu chỉ vạn lần. Tại thời khắc này, xích thủy đã không phân rõ cái này là chân thật vẫn là huyễn cảnh, nàng tựa như là người bình thường, đối mặt với lao nhanh mà đến ngập đầu hồng thủy, có vẻ như thế bất lực. Nhưng nàng dù sao cũng không phải người bình thường, ý chí kiên cường không cho phép nàng ngồi chờ chết. Cho nên nàng động. Thiên phú lực lượng dẫn phát, như tại trên mũi đao nhảy vọt, bản thể nhẹ nhàng đến cực hạn, giống như cùng tử vong ôm nhau, kề mặt mà múa. Người ở bên ngoài nhưng trông như là chớp mắt một cái chớp mắt, mà theo xích thủy, lại giống như vượt qua thiên sơn và lĩnh, nàng thậm chí coi là, nàng kiên trì không đến cuối cùng rồi đợi nàng thanh tỉnh thơ ý điếm, lại mới phát hiện, bọn họ cái này một đợt thủy triều đã qua. Mà nàng, cũng đã trở thành cái này một đợt thủy triều bên trong, ít có mấy cái toàn bộ cần toàn bộ đuôi người còn sống sót chi nhất. Mấy người liếc nhau, cũng có loại sợ hãi qua đi nghĩ mà sợ may mắn cảm giác. Làm trong mấy người cảnh giới thấp nhất một vị, xích thủy không khỏi tiếp thu được những người khác hơi có vẻ ngoài ý muốn ánh mắt. Xích thủy lại vô tâm lĩnh hội. Vừa rồi, là ảo giác của nàng sao? Nàng rõ ràng cảm giác được kiệt lực, cho là mình không tránh khỏi. Vì cái gì trong nháy mắt, nàng lại trốn khỏi một kiếp này đâu? Chẳng lẽ là ai giúp nàng? Nàng đưa mắt nhìn về phía chung quanh. Đi người bên cạnh thúc giục nói. Không có bất kỳ phát hiện nào, xích thủy phải thu tầm mắt lại, lần nữa tiến hành xếp hàng, nàng mới giật mình đến. Có lẽ là bởi vì bọn họ theo Tôn Giả Diệt dưới tay còn sống trở về, nàng vờ ơ y ma thăng trước. Nàng lúc này, nghiễm nhiên không phải một cái tiểu tốt, mà là thăng làm một cái phương trận tiểu đội trưởng không có bổ nhiệm hoặc là bất luận cái gì hình thức căn bài. Xích thủy giống như là thiên nhiên liền biết, những cái kia là thuộc về lính của nàng, nàng thậm chí có thế mơ hồ cảm ứng được những này tiểu tốt các phương diện tin tức, cùng năng khiếu nàng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Từ hành cái này linh ma bản vực đồ đằng, xa còn lâu mới có được nàng châu nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, tử hành trí tại Tôn Giả Diệt đồng thời, cũng là đang rèn luyện, lịch luyện các nàng những người tu này không? Đây không phải lịch luyện. Đây là tại tuyển chọn xích thủy, mặc dù không biết cái này là vì cái gì, nhưng cái này không trở ngại nàng suy đoán ra, đây là lớn cỡ nào tổng thể nàng chịu phục ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng lúc này, nàng không cách nào lại suy nghĩ cái khác, chuyên chú vào lại một đợt công kích bên trong. Mà ở xa cái này bản vực đồ đang ở ngoài, Hiên Viên Tiên Tôn QNZ đang nhìn tử hành. Ngươi giúp nàng tử hành nhướng mày nói, ta tại sao phải làm như vậy? Xác thực, coi như bản vực bên trong xích thủy chết mất, hắn QNZ tùy thời có thế lại hình chiếu tạo ra một cái giống nhau như lúc đến, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Hiên Viên Tiên Tôn rời ánh mắt, ta coi là, ngươi lại lần nữa thích nàng. Tử hành liền cười. Ý cười không rõ. Ngay tại Hiên Viên Tiên Tôn cho là hắn không có trả lời thơ ý điếm, hắn bỗng mở miệng, ta đổ là nghĩ, thế nhưng là ngươi ta đều rõ ràng, nàng cũng sớm đã bị người khác ký hiệu, chí ít. Hiện tại ta, còn loại trừ không xong cái kia ký hiệu. Hiên Viên Tiên Tôn trầm mặc. Thật lâu. Nếu như ngươi nghĩ không được. Tử hành giống như đoán được hắn suy nghĩ, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem đoạn thiên nhai khói trên sông mênh mông, vô tận rộng lớn phong cảnh, nói, vốn cũng là ta phụ nàng trước đây. Hiên Viên Tiên Tôn nói, chúng ta đều biết sự thực là cái gì. Sự thực là cái gì? Tử hành lại cười, cười đến càng thêm sán lạ. Sự thực là, coi như ta không làm này lựa chọn, ta cuối cùng cũng sẽ mất đi nàng, thà rằng như vậy, ta còn không bằng nắm lấy cơ hội, nhìn hiện tại, thành công liền gần ngay trước mắt. Hiên Viên Tiên Tôn lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Chúng ta cần phải đi. Tử Hành dường như cảm ứng được cái gì, bỗng dừng cười, nói, chư chỗ đều đã hóa trang lên sân khấu, hiện tại, nên đến chúng ta biểu diễn thời điểm.